Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 390. Góc truyện audio.com. Chương 390. Người biết đau không chỉ là em. 3. Tôi cười yếu ớt, định nghĩa về đời, người viên mãn có rất nhiều loại. Năm đó, khi tôi gả cho Phó Thắng Nam, bà ngoại, không có TH đây nên một thân một mình tôi. Đi về phía anh, dường như những lời này được Mạc Đình Sinh nghe thấy, ông ta nghiêng đầu, sang nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo chút áy náy, tiếng nhạc vang lên, tôi không còn nghe thấy Mạc Thanh Mây nói gì nữa. Thảm đỏ rất dài, hai bên được trang trí hoa hồng màu đỏ, bốn phía đều được treo bong bóng màu trắng, vừa lãng mạn lại không mất đi nghi thức cổ điển của hôn lễ. Hàn Chí Trung đã TH trong sân hôn lễ chờ sẵn. Mạc Đình Sinh giao tay Mạc Thanh Mây cho anh ta, thành khẩn nói, cô em gái này của anh sau này phải giao lại cho em rồi. Hàn Chí Trung gật đầu, trên gương mặt dịu dàng khẽ nở nụ cười, sau đó lại nhìn sang Mạc Thanh Mây. Theo bản năng, tôi nhìn xuống đám người bên dưới, chỉ vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Phó Thắng Nam. Đến dự hôn lễ có rất nhiều người tài giỏi, thế nhưng trong biển người mênh mông kia, không ngờ vừa liếc mắt tôi đã có thể nhìn thấy anh. Hôn lễ theo phong cách truyền thống nên vẫn có những nghi thức đặc thù, chẳng hạn như bái lại tổ tiên, trao đổi tín vật. Sau khi kết thúc, Mạc Thanh Mây kéo tôi đi rồi nói, đi thôi, có người muốn đưa đồ cho cô đấy. Tôi hơi sững sờ, cái gì, đi tới tôi là biết ngay thôi. Cô ta kéo tôi ra phía sau khách sạn, nhìn thấy trong sân được trang trí đầy hoa cắt cánh màu trắng. Tôi hơi ngần người, những bông hoa cắt cánh này lấy đâu ra vậy, bây giờ đã là tháng 12 rồi. Hoa này được NTH vào giữa mùa hè, vì thế chắc là khó tìm lắm nhỉ. Cô ta khẽ nháy mắt, nhìn tôi rồi nói, bỡ ơi, vì có người từ đầu tháng 7 đã bắt đầu tìm rồi, những bông hoa này vẫn luôn được đặt trong nhà kính để nuôi dưỡng đề. Cô xem đấy, cô biết ý nghĩa của hoa cát cánh không? Tôi suy nghĩ chốc lát, em tiết miệng nói, tình yêu vĩnh hằng, hoặc cũng có thể là tình yêu tuyệt vọng. Trước bia mộ của Vũ Linh, Trịnh Tuấn Anh đã đặt loại hoa này. Hừ, cô ta bĩu môi, nhìn tôi rồi nói, cô không thấy những loại hoa cắt cánh này đều là màu trắng sao? Tôi gật đầu, nhìn thấy, vậy thì sao? Cô ta không nói nên lời. Ý nghĩa của hoa cắt cánh màu trắng chính là cả đời chỉ yêu một mình cô. Tôi quay sang nhìn cô ta, không khỏi khẽ hít mắt, cô cũng đã kết hôn rồi, còn định tỏ tình với tôi sao? Cô ta đỡ chán, Thẩm Xuân Hinh, cô là đồ óc heo mày. Tôi thấy Mạc Thanh Mây chuẩn bị rời khỏi, tôi nhanh tay kéo cô ta lại. Sao vậy? Tôi đi lấy chút đồ, cô ở đây chờ tôi đi. Vừa nói xong đã xoay người chạy mất. Tôi đứng phía sau khách sạn, nhìn một sân được trang trí đầy hoa cắt cánh trắng trước mắt, thật sự vô cùng xinh đẹp. Bất chợt phát hiện tuyết rơi, tôi ngần người, vừa ngửa đầu lên đã nhìn thấy bông tuyết bay đầy trời, những bông tuyết trắng tinh kết hợp với hoa cắt cánh trắng. Quả thật đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cảnh tượng như vậy. 7 năm trước, em ở trước cửa thư viện Đại học Giang Ninh nói rằng ngoại trừ núi Phượng Hoàng có thể nhìn thấy cảnh sắc tuyết liên và bông tuyết hòa hợp lại với nhau thì những nơi khác đều không thấy được. Nhưng anh nghĩ nếu như anh cố gắng một chút, có lẽ không cần đi Côn Luân vẫn có thể cho em nhìn thấy được. Một lần nữa sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp của Phó Thắng Nam. Tôi hơi sửng sốt, sau đó quay đầu lại đã nhìn thấy trong tay anh cầm một bó cắt cánh trắng. Đến tận giờ phút này, tôi còn chưa kịp phản ứng cảnh tượng trước mắt mình là cho anh tạo nên, thấy anh càng ngày càng bước đến gần, tôi nở một nụ cười thật tươi, giơ tay lên nhận lấy bó cắt cánh trong tay anh. Đột nhiên anh lại lãng mạn như vậy khiến cho em cảm thấy lo sợ đấy. Anh cười yếu ớt, xem ra sau này anh cần phải thường xuyên lãng mạn hơn rồi. Tại sao lại đột nhiên tặng em những thứ này? Tôi mở miệng, nhìn thấy bông tuyết càng rơi xuống nhiều hơn thì lập tức kéo tay anh đi vào mái hiên. Anh ngửa đầu, nhìn những bông tuyết, dày đặc trên bầu trời. Thích không? Thích chứ, rất đẹp, có người vì mình, mà làm mọi chuyện như vậy. Thật sự vô, cũng tốt, bất chợt một bó hoa hồng đỏ xuất. Hiện trước mặt tôi sửng sốt một lát, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Phó Thắng Nam đứng trước mặt mình, quỳ gối, xuống, tôi ngần người, chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ wow. Nghe thấy động tĩnh, tôi liếc, mắt nhìn sang thì nhìn thấy Mạc Thanh, Mây và Hàn Chí Trung cũng trùng hợp đứng ở cửa, ngay cả đám người tham dự tiệc cưới, khi nãy cũng đến đây không ít. Cả đám, người trơ mắt nhìn anh lấy chiếc nhẫn từ trong ngực, mở ra trước mặt tôi. Tôi sửng sốt, anh làm thế này là cầu hôn ư, Thẩm Xuân Hinh. 7 năm trước anh, nợ em một lời cầu hôn. Nếu như bây giờ, muốn bổ sung, thì còn kịp không? Tôi hơi giật mình, đương nhiên trong, lòng đã vô cùng ấm áp. Không khỏi cười, nói, không phải đã kết hôn rồi sao? Kết hôn rồi cũng có thể cầu hôn mà. Chuyện lãng mạn cũng không nhất thiết, chỉ làm một lần, huống chỉ, đối với một cô, cái mà nói thì cầu hôn là một nghi thức, cảm động biết bao chứ lời này là Mạc Thanh Mây nói, cô ta đứng bên cạnh, cao giọng nói, Phó Thắng Nam, Tổng Giám Đốc cao ngạo, lạnh lùng, hình như chúng tôi vẫn chưa, nghe thấy anh nói 3 chữ quan trọng đấy, bây giờ anh không tính nói sao, gương mặt người đàn ông vô cùng sáng lạn. Anh Tuấn vô song, 4 mắt nhìn, nhau, bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi đỏ mặt, đưa tay lấy đi chiếc nhẫn, thế nhưng không ngờ lại bị anh kéo, lại, chủ động đeo nhẫn lên tay tôi, ánh mắt, tràn ngập sự dịu dàng. Thẩm Xuân Hinh, cả đời này anh sẽ ở bên cạnh em, không nói anh yêu em nhưng nói anh ở bên cạnh em, dường như câu nói này lại, có cảm giác gắn bó hơn, tôi cười cười, đưa tay kéo anh đứng. Dậy, Mạc Thanh Mây cảm thấy chúng tôi quá bình thản, vì thế bèn liên tuyên nói. Không ngừng, tại sao hai người giống như một đôi vợ chồng đã chung sống với nhau mấy chục năm vậy, sao không có cảm, xúc kích động hay mấy lời tỏ tình êm tai gì? Hết, tôi cười khổ, tình yêu là phải bền bỉ, u dài, làm gì suốt ngày cứ ồn ào sôi nổi chứ mãi đến khi liếc mắt nhìn xung quanh. Tôi mới nhìn thấy ánh mắt Lâm Nguyên đỏ, bừng dựa vào người Mạc Đình Sinh nhìn. Tôi hơi ngần người, đột nhiên lại nhớ, đến cuộc gọi kia, bà ấy nói, Thẩm Xuân, Hinh, mẹ là mẹ của con. Trong trí nhớ của tôi, từ mẹ này đã, quá lạnh nhạt, nếu như không cẩn thận, nhớ lại thì dường như tôi cũng sắp quên. Mất mỗi một người đều có mẹ. Sao vậy, thấy tôi đột nhiên thất. Thần, Phó Thắng Nam đưa tay ra kéo tôi vào trong ngực, không sao, bầu trời đã dần dần tối xuống, nghỉ, thức hôn lễ được cử hành hoành tráng, bữa ăn tối trong khách sạn cũng được bắt dường như đoạn nhạc đệm vừa rồi là do Mạc Thanh Mây sắp xếp, nhưng so với ồn ào náo nhiệt thì tôi lại càng thích bình, đạm qua ngày hơn. Hôn lễ long trọng, người đến đều là danh môn quý tộc, trong dạ tiệc có rất nhiều người, mọi người đều chào hỏi, mời, rượu và hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, đoạn nhạc đệm vừa rồi đã khiến không ít người tò mò về thân phận của tôi. Hơn nữa ánh mắt của nhà họ Mạc và Phó Thắng Nam đều dừng trên người tôi nên khó tránh khỏi sẽ dẫn đến sự chú ý của người khác. Ánh đèn trong yến hội lóe lên, chiếu về phía tôi và Phó Thắng Nam. Theo bản năng tôi cúi đầu xuống, ngay lập tức, bên tai truyền đến giọng, nói trầm thấp của người đàn ông, căn, thăng sao, nếu như nói không căng thẳng thì là, già, nhưng cũng may tôi vẫn có thể ổn, định lại tâm trạng được, ở đây có rất, nhiều người, anh cười cười, tiệc tùng thở nhà họ, Mặc luôn nhiều người như thế, đừng cho, lắng, suy cho cùng cũng phải đối mặt mà. Thôi, tôi gật đầu, cánh tay bị anh kéo đi, vừa ngẩng đầu đã có người tiến lên chào, hỏi, câu nào câu nấy đều là cô Thẩm, cách chương.